Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1539, chương 1556, lịch trình. Đại Vũ Càn Khôn Tỷ Tỷ, Chilean hay 1000 tỷ, diễn kỷ, rốt cuộc việc trải qua bao nhiêu năm, sợ rằng không có thể hình dung, từ bàn cổ khai thiên địa, đến thứ nhất diễn kỷ tan biến. Cũng phát sinh rất nhiều chọc người rung động sự tình. Bất quá, chân chính đáng sợ hay là từ thiết đạo giả xuất hiện bắt đầu, len lén đản sinh vu thế giới vũ trụ trong trung tâm. Chỉ có bàn cổ linh có thể thấy được. Trong vũ trụ bất luận kẻ nào, bao gồm tam thanh bực này chí cao ở bên trong, đều không cách nào nhận ra được hắn tồn tại. Cho tới thiết đạo giả thật ra thì ở thế giới bàn cổ, trổ mã nhiều cái diễn kỷ sau khi Phương mới thật sự gia nhập thế giới bàn cổ. Cả người xâm phạm đến chỗ này đang lúc đầu tiên hắn đi vào sau này, ngụy trang thành thế giới bản tu hành giả. Thậm chí còn bị ba chúng ta thanh thu nhập quá môn hạ. Bởi vì hắn thiên phú cường đại, học được cơ hồ toàn bộ hiện thế giới bàn cổ chi đạo pháp môn, cuối cùng dung hợp thế giới bàn cổ toàn bộ đạo lực sau khi mới vừa hiện ra hắn hư vô tiên quân năng lực. Thiết đạo giả ban đầu tên liền gọi là vô thiên, tương đương Son Goku tiêu diệt cái kia vô thiên, thật ra thì chính là thiết đạo giả hết thảy phân thân mà thôi, có thể coi là hết thảy phân thân. Cũng một viên làm được loại trình độ đó, chân chính thiết đạo giả, có thể tưởng tượng muốn cường đại bao nhiêu. Khi đó tam thanh vân vân thánh nhân, thật ra thì cũng không phải thật thân ở bên ngoài. Bọn họ toàn bộ lưu giả tạo thân thể, sau đó ở thế giới bàn cổ vũ trụ chỗ cốt lõi, bắt đầu cùng thiết đạo giả bản tôn tranh đấu. Chỉ tiếc thiết đạo giả đã học được tam thanh hết thảy pháp môn. Vô luận ngươi như thế nào đấu hắn, bằng vào hắn ngộ tính, còn có đáng sợ kia hư vô tiên quân lực, hắn đều có thể không sợ hãi, thậm chí còn đè nén chư vị thánh nhân một đầu. Quan trọng hơn là, hắn nắm giữ đủ loại tạo thần, tạo nhân, thậm chí tạo ngoại vực chủng tộc năng lực, coi như các thánh nhân hy sinh hết thảy năng lực, cũng đều gánh không được hắn xâm phạm. Vì vậy, này mới thật sự trên ý nghĩa đưa đến thời gian chúng sinh nổi khổ chi bắt đầu. Tiên dân chết vô số, nhân dân chết vô số, bao gồm địa ngục, ác quỷ vân vân, cũng chết đếm không hết. Mắt thấy nhiều người như vậy tan biến, thế giới bàn cổ vô cùng sụp đổ. Chân chính bàn cổ đại thần chi linh cũng là nóng nảy vạn phần, nghĩ hết đủ loại biện pháp, nhắc nhở tam thanh đám người sống lại chính mình. Cuối cùng tam thanh đám người mặc dù không có thể kịp thời lĩnh ngộ những thứ này, nhưng bọn họ nghĩ đến tam giới chúng sinh chia lìa thế giới bàn cổ phương pháp. Sau đó, vì vậy thì có thánh giới cùng trên chư vị thánh nhân chủ yếu kháng cự thiết đạo giả chiến trường chính. Sau đó là thần giới, những thứ này dự bị thánh nhân cố gắng tu hành, vượt qua thiên nhân chướng ngại, đột phá tam thi những ràng buộc địa phương, là thuận lợi mọi người ngộ đạo. Các thánh nhân còn để lại cửu trọng thần môn, cửu trọng thần cảnh giới, thuận lợi những thứ này hậu bối được thành tựu thánh tâm, thay thế chư vị đại lão, đồng thời đối kháng hư vô tiên quân. Đáng tiếc là, bây giờ thần giới cũng là rối tinh rối mù, tương đương hư vô thiết đạo giả xâm phạm bước chân. Cho tới bây giờ cũng không có hữu hiệu dừng lại. Sau đó, thiên địa nhị tiên giới chia nhỏ, địa tiên, chân tiên, thiên tiên, kim tiên bốn đẳng cấp. Thành tựu bây giờ, địa tiên giới, địa tiên chân tiên nhị phẩm. Thiên tiên giới 33 trọng thiên tiên 12 cảnh cấp bậc tiên nhân. Còn có cuối cùng, kim tiên đế vương phẩm tam trọng đại tu vi cảnh. Tiên giới tu hành chi lộ quả thật bị kéo rất dài rất dài. nhưng là bởi vì vũ trụ tinh không cô lập, để cho chư vị các tiên nhân rất an toàn nhiều. Không biết đi qua bao nhiêu cái diễn kỷ sau khi thiết đạo giả đoán cho tới bây giờ, thành công coi như là xâm phạm tiên giới, mới đối mặt khổng lồ như vậy trong tai nạn. Mà thạch đầu tử ở Diệu Cảnh Sơn bên trong, thấy chính là chỗ này tiền tiền hậu hậu, các loại phát triển lịch trình. Trong đó, dĩ nhiên cũng bao gồm chính mình sống lại sau khi cố gắng đối kháng thiết đạo giả chuyện. Mặc dù nói, mỗi một lần hắn đều là bỏ mình kết cục, nhưng là bàn cổ cho tới bây giờ cũng không có nhận thua quá. Hắn vô luận lúc nào, cũng sẽ hợp lại hết mình toàn lực, điên cuồng đối kháng đối phương. Cho đến đời này, tha phương mới thành công, mở ra chính mình thiết đạo giả hư vô tiên quân thân. Cộng thêm bàn cổ bản tôn, còn có hồng mông thế giới chi đạo, một người khác chính mình, bầu trời mênh mông vô kỵ. Ha ha, Diệu Cảnh Sơn quả thật không bình thường mà, liếc mắt một vạn năm, đem ta toàn bộ trí nhớ các loại, cũng cho liền hiện ra. Chỉ tiếc, ta bàn cổ dục vọng, cũng không có thấy được, mà ta bản tôn, cũng sẽ không sợ bất cứ chuyện gì xuất hiện. Vĩnh viễn cũng sẽ không bởi vì tự ta tâm tính mà sụp đổ, cho dù là trăm triệu năm, tỷ tỷ, trillion hay 1.000 tỷ, cái diễn kỷ, ta đều là kiên định như vậy. Thiết đạo giả, sớm muộn cũng sẽ bị ta đánh ra. Thạch đầu tử vào lúc này, thập phần bình tĩnh nhìn đủ loại đã từng chính mình, yên lặng hướng về phía mông lung trong hư không vũ trụ. Lẩm bẩm. Hắn nói những lời này, ngược lại cũng không phải tùy tiện nói một chút, hắn là nói cho cái kia Giang càng có thể nghe, để cho Giang càng có thể biết rõ mình quyết tâm, bất kể đối phương có ý kiến gì cùng con mắt, đều có thể cho ta mau mau biểu diễn ra. Lời nói của thạch đầu tử cũng không có được cái gì hữu hiệu đáp lại, ở nơi này không thuộc về mình thế giới trong thế giới. Các loại liên quan tới chuyện hắn cũng đang tiếp tục, dừng lại cũng không có dừng đi xuống ý tứ. Có chút buồn chán, bàn cổ thạch đầu tử cũng chỉ đành cứ như vậy yên lặng nhìn, nhìn mình đã từng hết thảy, cho đến bầu trời mênh mông vô kỵ đời này. Các vị phu nhân, đủ loại lịch trình sau, trở lại thạch đầu tử cả đời này, đủ loại đồ lục, giải cứu. Sự tình cuối cùng phải đến một cái cuối. Bất quá, ở nơi này cuối thời điểm, chính mình mang theo Lý Bạch đám người hỏi Tào Tháo tình nhân sự tình, lại cũng hoàn toàn liền hiện ra. Lần này, thạch đầu tử có thể là có chút tương đối lúng túng, tương đương Giang càng có biết chuyện này, mình ngược lại là không có vấn đề. Nhưng là Tào Tháo bên kia, thật giống như liền có điểm không đúng. Có phải hay không sau này hẳn nghĩ biện pháp bảo vệ hắn mới được. Còn có nữ nhân kia, không biết nàng hôm nay là tình cảnh nào, có thể hay không rất thảm đây. Ha ha, đường đường thế giới bàn cổ chúa tể, bàn cổ đại thần, lại cũng sẽ lúng túng sao? Có ý tứ a. Không gian hư vô trong rốt cuộc xuất hiện thanh âm. Thanh âm này không phân rõ nam nữ, cũng không phân rõ nguồn, nhưng là thạch đầu tử đương nhiên biết rõ, nói ra những lời này người nhất định là Giang càng có thể, tuyệt không hai người. Chau mày một chút sau này, thạch đầu tử lúc này mới lên tiếng hướng về phía hư không nói, bọn họ chẳng qua là hài tử, đối với chúng ta mà nói cùng con kiến hôi cũng không khác nhau. Giang càng có thể, ngươi coi như hỗn độn không gian hư vô bên trong trưởng khống giả nhất tộc, cũng sẽ không trừng phạt những người này chứ. Còn nữa, ngươi tìm ta bàn cổ, rốt cuộc là có cái gì con mắt? Ta không biết, ta vì sao là được có thể xưng là trưởng khống giả người, cưỡi hư không vạn giới đây? Thạch đầu tử từng cái vấn đề, cũng vào lúc này, toàn bộ thoái thác, hy vọng có thể lấy được câu trả lời. Chẳng qua là, cái này Giang càng có thể, vẫn không trả lời ý tứ, không phân biệt nam nữ thanh âm, lại xuất hiện vào lúc này. Bàn cổ, này trước, ta chỉ là nhìn một chút ngươi trí nhớ. Chắc chắn ngươi một chút là người nào mà thôi. Cho nên nói, ngươi dục vọng, còn chưa có đi ra. Ngươi có thể chịu đựng được phía sau sự tình, mới xem như vượt qua kiểm tra. Nếu không bản cô, ho khan một cái, công tử, cũng sẽ không thấy ngươi. Về phần những hậu bối đó, bổn công tử cũng không có hứng thú chút nào. Một cái bị ném bỏ nữ tử mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.